Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1195, Ma Yết Tộc. Tô Nghĩa, bọn họ 7 người đều là Ma Yết Tộc nhân. Chí Năng Chiến Xa nói ra, Ma Yết Tộc, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Rất nhanh liền nghĩ tới, Chí Năng Chiến Xa từng nói qua. Nhân tộc số lượng không nhiều mấy cái minh hữu bên trong. Thì có Ma Yết Tộc. Nghĩ đến điểm này, hắn ngược lại có chút may mắn. Cũng may mắn truyền tống đến địa phương là Ma Yết Tộc nhân địa bàn. Cái này nếu là truyền tống đến chủng tộc khác trên địa bàn, làm không tốt trước tiên thì bị diệt sát. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, cái kia 7 cái Ma Yết Tộc nhân đều là tu vi gì? Phía sau nếu là muốn rời đi nơi này trở lại hồi Lam Tinh, thế tất cùng 7 người này liên hệ. Sớm biết rõ ràng 7 người nội tình là rất có cần phải. 7 người này đều là thông thần cảnh võ giả. Mạnh nhất cái kia vỏ cây lão giả là thông thần cảnh thập trọng. Yếu nhất thiết tháp tráng hán là thông thần cảnh tam trọng. Chí Năng Chiến Xa trầm giọng nói ra. T. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Tại chỗ chấn kinh. 7 cái tất cả đều là thông thần cảnh. Mạnh nhất một cái càng là thông thần cảnh thập trọng. Cái này cũng quá cường đại a. Tô Nghĩa thở phào. Tiếp tục hỏi. Số 2. Nơi này cũng chỉ có 7 người này sao? Chỉ có 7 người này, Chí Năng Chiến Xa nói ra. Mặt khác, ta còn phát hiện một cái bí mật. Nơi này không gian không là rất lớn. Cùng loại với một cái tiểu hình bí cảnh. Bất quá, cái này bí cảnh cần phải tọa lạc trong hư không? Hư không? Tô Nghĩa nhướng mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái danh từ này. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Hư không cũng là tinh cầu bên ngoài khu vực. Tinh cầu bên ngoài cũng có thể sinh tồn. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Chí Năng Chiến Xa vừa cười vừa nói. Tinh cầu bên ngoài có thật nhiều vẫn lạc lục địa. Còn có một số quần thể thiên thạch. Cũng có thể sinh tồn. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Số 2. Nơi này đã ở vào hư không? Công Tôn Hưu lại có truyền tống tới đây quyển trục. Vậy hắn có thể hay không cùng cái này 7 tên Ma Yết Tộc nhân có quan hệ? Nếu có quan hệ, tình cảnh của bọn hắn thì không tốt lắm. Người yên tâm, bọn họ không có quan hệ. Chí Năng Chiến Xa không thèm để ý nói. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Công Tôn Hưu sử dụng là một cái phá giới truyền tống phù. Loại này truyền tống phù không phải chỉ hướng tính. Mà chính là tùy cơ. Công Tôn Hưu cũng không biết sẽ bị truyền đưa đến đâu. Cho nên sẽ không cùng Ma Yết Tộc nhân có quan hệ. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Như có điều suy nghĩ nói ra. Cái kia Công Tôn Hưu tại sao muốn sử dụng phá giải truyền tống phù? Sẽ không muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Ta cảm thấy cũng là chuyện như vậy. Chí Năng Chiến Xa phân tích nói. Công Tôn Hưu là một cái vô cùng tên điên cuồng. Hắn khẳng định biết phá giới truyền tống phù lực phá hoại lớn bao nhiêu. Kỳ thật liền muốn hủy diệt ngươi. Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp năng lực của ngươi. Chính hắn hủy diệt, ngươi lại sống tiếp được. Đặc biệt, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Công Tôn Hưu chính mình muốn chết. Lại vẫn cứ kéo hắn đệm lưng. Quả thực quá đáng giận. Giờ phút này. Hắn hận không thể đem Công Tôn Hưu cứu sống, lại cho đánh chết tươi. Tô Nghĩa, đừng nóng giận, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút làm sao rời đi nơi này trở lại hồi Lam Tinh đi. Chí Năng, Chiến Xa nhắc nhở, Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Hỏi, số 2, muốn quay về Lam Tinh, ngoại trừ thông qua giới vực thông đạo, còn có không có biện pháp khác? Có, Chí Năng Chiến Xa trịnh trọng việc nói. Chỉ phải cho ta 3 khỏa cơ giới chi tâm, để cho ta tấn thăng hình thái cuối cùng, liền có thể tự do xuyên thẳng qua vũ trụ, trở lại hồi Lam Tinh dễ như trở bàn tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.